Chương 183, nàng. Tô Dương nhìn chồng chọc vào Diệp Vũ, con ngươi co vào, ngươi phải hiểu được ngươi đang làm cái gì, ta rất rõ ràng a, lấy đầu của ngươi dùng một chút. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn đối phương nói, chân diễn cổ giáo chưa từng có bị người khi nhục qua, hôm nay ngươi làm, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả. Tô Dương nói ra. Diệp Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói ra, hậu quả là rất nghiêm trọng, nếu biết dừng ở đây nói không chừng còn có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Tô Dương nói ra, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta nói hậu quả nghiêm trọng là chân diễn cổ giáo xấu như vậy chảy mũ đồ vật, bọn hắn thánh tử sẽ có bao nhiêu đồ ăn hại a, nếu là chết ở chỗ này có thể hay không đem mảnh này phong thủy bảo địa đều ô nhiễm. Diệp Vũ thở dài nói, trên thế gian cũng nên bảo vệ một chút chúng ta dựa vào sinh tồn hoàn cảnh a. Nghe được Diệp Vũ mà nói, Tô Dương thần sắc càng phát âm trầm, răng cắn khanh khách rung động, gia hỏa này đến cùng là ai, gia hỏa này đầu lưỡi quá độc, dám can đảm như vậy vũ nhục hắn, vũ nhục chân diễn cổ giáo, chân diễn cổ giáo đến cùng cùng ngươi có ân oán gì. Tô Dương không muốn không minh bạch, coi như muốn giết hắn cũng muốn biết rốt cuộc là ai cảm giác cừu thị chân diễn cổ giáo. Không có ân oán gì a, chính là không ngửi được các ngươi trên thân tán phát cái kia cổ mũ mùi hôi thối. Diệp Vũ thở dài nói, chủ yếu là vì thế giới này sinh thái, người sống trên thế gian cũng nên có trách nhiệm tâm, bằng không còn sống cùng chó chết khác nhau ở chỗ nào. Diệp Vũ nghiêm túc đối với Tô Dương nói ra, hiện tại không nói, ngươi chờ một chút kiểu gì cũng sẽ nói. Tô Dương đem tự thân lực lượng khu động đến cực hạn, không ngừng thẳng hướng Diệp Vũ, hắn xuất thủ như là mưa to, nhìn hai vị địa sĩ tê cả da đầu, nghĩ thầm không hổ là chân diễn cổ giáo thánh tử. Diệp Vũ mặc dù cũng kinh ngạc đối phương sức chiến đấu, nhưng cũng không có e ngại, trên người hắn lực lượng vũ động, chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra. Lần này là giết chân diễn thánh tử cơ hội tốt, bỏ lỡ cơ hội này còn muốn giết hắn liền khó khăn. Diệp Vũ chiến kỹ vũ động, mượn tạo hóa quyết, hắn xuất thủ 10 phần tấn mãnh, mặc dù trên cảnh giới có khoảng cách, có thế cái này đều bị Diệp Vũ đền bù. Chân diễn thánh tử nắm giữ không ít chiến kỹ, một cổ lực lượng mạnh mẽ cuộn tất cả lên, hai tay vung vẩy ở giữa, như là trường tiên co rúng, phát ra lốt bốt tiếng vang. Hắn đối chiến kỹ nắm giữ rất tinh thần, thể hiện ra nó tinh túy. Chân diễn thánh tử con ngươi chớp động hàng quang, hắn cũng không có đem Diệp Vũ để ở trong mắt, cổ giáo nội tình không phải người khác có thể sánh được. Hắn từ xuất sinh bắt đầu liền bị đạo vận tẩm bổ, cho nên tu hành lên chiến kỹ 10 phần nhanh chóng. Người bình thường tu hành chiến kỹ đến nó tinh túy muốn hao phí xa xưa thời gian, nhưng hắn so với người bên ngoài muốn ngắn nhiều lắm, mà lại nắm giữ chiến kỹ cũng nhiều. Cổ giáo có thể dài lâu không suy, đây chính là nguyên nhân một trong. Bởi vì công pháp chiến kỹ, bọn hắn có thể mượn truyền thừa đến cực kỳ vui vẻ ngộ tinh túy trong đó. Thế nhưng là mặt khác người tu hành, không có loại cơ duyên này, đây chính là tiên thiên thế yếu. Cùng một phẩm cấp chiến kỹ, có thể hay không thi triển nó tinh túy hiện ra chính là hai loại khác biệt uy lực. Chân diễn thánh tử dẫm lên mặt đất, lăng liệt sát ý từ trong con ngươi bắn ra, hai tay vung vẩy ở giữa, như là sợi đằng to lớn cuốn về phía Diệp Vũ. Thử một chút ta chiêu này huyền phẩm chiến kỹ. Chân diễn thánh tử gầm nhẹ, đây là hắn tu hành sâu nhất huyền phẩm chiến kỹ, đã hoàn toàn nắm giữ nó tinh túy, Diệp Vũ không ngăn nổi. Huyền phẩm chiến kỹ, ai không có sao? Diệp Vũ mở miệng, khai sơn quyền trực tiếp bạo sát mà ra, nắm đấm cương mãnh vô cùng, có khai sơn chi thế. Chân diễn thánh tử khinh thường, hắn đối với mình có lòng tin tuyệt đối, cùng mình đối bính chiến kỹ là muốn chết. Đụng, tiếng vang chấn động, mặt đất trực tiếp băng liệt, kình khí quét sạch tứ phương, đem bốn phía cỏ cây cát đá đều đánh nát. Tô Dương nguyên bản còn khinh thường, cho là mình nhất định có thế áp chế đối phương, thế nhưng là tại giao phong đằng sau biến sắc, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thiếu niên này bày ra đạo vận tinh túy vượt quá tưởng tượng, thật có khai sơn chi thế, nó vận không chút nào thấp hơn hắn. Làm sao có thể, hắn là xuất thân chân diễn cổ giáo a, thế mà ở điểm này đều không có ưu thế. Chỉ là Diệp Vũ không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, khai sơn quyền không ngừng đánh đi ra, dưới chân dẫm lên bước chân, chỉ oanh đối phương ngực mà đi. Tô Dương luân phiên xuất thủ, không ngừng ngăn cản Diệp Vũ công kích, hai người giao phong kịch liệt, chiến giữa sân kình khí bay tứ tung. Hai cái địa sĩ đã sớm kinh hãi, mạnh đối phương lưỡng trọng chân diễn thánh tử thế mà bắt không được hắn, thiếu niên này không khỏi quá cường đại. Tô Dương cũng nổi giận, các loại chiến kỹ không ngừng, không ngừng sát phạt mà ra. Diệp Vũ cũng âm thầm tim đập nhanh, đệ tử giáo phái lớn coi là thật bất phàm, có chiến kỹ so với hắn nhiều hơn, trong khoảng thời gian ngắn này ít nhất thi triển 5-6 bộ chiến kỹ. Diệp Vũ nếu không phải mỗi một bộ chiến kỹ đều tu hành đến đại thành, căn bản là ngăn không được. Vô song chỉ, Diệp Vũ mắt thấy đối phương nắm đấm muốn nện ở trên người hắn, hắn cấp tốc lui lại, vận dụng vô song chỉ công phạt đối phương. Tô Dương ngăn trở Diệp Vũ vô song chỉ, nguyên bản cũng không có để ý, nhưng là cảm giác được ẩn chứa trong đó đạo vận đằng sau, hắn sắc mặt kịch biến. Đây không phải đơn giản vô song chỉ, là bộ kia vô song chỉ, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Tô Dương trừng to mắt, hắn cảm thấy không dám tin, vô song chỉ không có gì thần kỳ, rất nhiều người đều biết, thế nhưng là Diệp Vũ thi triển mà xuất đạo vận, hiển nhiên cùng phổ thông vô song chỉ có khác nhau, mang theo đặc hữu đạo vận. Nếu không phải hắn là chân diễn cổ giáo thánh tử, cũng sẽ không cảm giác được trong đó khác biệt. Liên quan tới bộ kia vô song chỉ, cũng chính là bọn hắn những này thánh tử ngẫu nhiên nghe qua lão tổ nói qua một lần. Bọn hắn lão tổ đã từng nói, đụng phải thi triển bộ này vô song chỉ người tận lực không nên đi trêu chọc, không phải bộ chiến kỹ này mạnh cỡ nào, mà là nàng ở trong đó đánh lên đặc hữu đạo vận, cũng liền nói có thể thi triển bộ chiến kỹ này người đều là cùng nàng có quan hệ người. Chân diễn thánh tử lúc này có chút minh bạch vì cái gì hắn dám đến giết chính mình, nguyên lai là người của phe kia. Hai chúng ta dạy ở giữa cũng không thù oán, ngươi nhất định phải làm cho hai giáo quan hệ đi hướng đối lập sao? Tô Dương có chút nửa đường bỏ cuộc, vị kia có thế quá dọa người, liền xem như bọn hắn chân diễn cổ giáo cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Diệp Vũ khẽ giật mình, khẽ nhíu mày, nghĩ thầm gia hỏa này là có ý gì, hắn hiểu lầm cái gì, lại còn nói hai giáo đối lập. Các ngươi chân diễn cổ giáo dạng này nguồn ô nhiễm, tự nhiên cực sớm thanh lý cho thỏa đáng, đây là tất cả chúng ta ý kiến. Diệp Vũ trả lời, đây là ý kiến của nàng. Tô Dương lạnh cả tim, ta nói là tất cả mọi người ý kiến. Diệp Vũ tính khẩu nói bậy, một câu nói kia để Tô Dương sắc mặt tái nhợt, nếu là thật như thế, đây tuyệt đối là động đất. Nàng, ai dám khinh thị, nói nhảm nhiều quá, giết ngươi lại nói. Diệp Vũ thẳng hướng đối phương, lực lượng bay thẳng mà lên, chiến kỹ không ngừng thi triển, lực lượng cương mãnh đến cực điểm. Tô Dương trong lòng cất giấu sự tình, nghĩ đến vị kia khuynh thành tuyệt thế nữ tử, hắn liền trong lòng phát lạnh. Dưới loại tình huống này, bị Diệp Vũ đánh liên tục lùi về phía sau, ở vào hạ phong. 123 truyện.com